Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như là rời khỏi người mình. Có lẽ là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều, nhưng cô cũng không có can đảm để ngẩng đầu xác nhận cảm giác của mình. Lỡ như Hàn nhớ lại, cô là cô gái đã nhầm vào thang máy lần trước, lại té chồng chân lần nữa, rồi cảm thấy cô không thích hợp với công việc của nhân viên tạp vụ. Như vậy thì thảm rồi. Phải rồi, những lời vừa nãy cô nói không biết hắn có nghe được hay không? Hy vọng là không có. Hai vị, chúng tôi phải họp rồi. Thư ký vừa mới nói xong, thì giám đốc ở các khâu khác liền lục tục kéo vào. Hạ Dĩnh và Cầu An không một chút ngừng nghỉ, lấy tất cả mọi thứ bước nhanh ra khỏi phòng họp. Thật không ngờ một cô gái xấu xí, mang mắt kính to như con nhái kia, lại nói chuyện không biết ngượng, còn xem thường về một tổng tài như cậu tiến vào cuộc sống của cô ta. Great. Là bạn học thời đại học của Trung Nhĩ và Táp Nhĩ, hiện tại là trợ lý đặc biệt cho Táp Nhĩ. Lết nhìn Hạ Dĩnh một cái, ở bên cạnh Táp Nhĩ mà cất lời phê bình. Tất cả những gì hai cô vừa rồi nói đều bị Táp Nhĩ đứng ở bên cửa đã nghe rõ ràng không sót một chữ. Mắt kính con nhái kia thực sự nên vứt đi. Táp Nhĩ nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức tiến nhanh về phía ngồi ở vị trí cao nhất ở trên bàn hội nghị. Gray mất 2 giây, liền lập tức nghiền ngẫm câu nói của Táp Nhĩ. Tức tốc liền đi theo bước chân của hắn, giọng điệu tràn ngập tò mò, có một chút mong chờ được xem kịch vui. Nói vậy cậu không thừa nhận cô ta là xấu sao? Thế nào? Cậu hứng thú để cô ấy đá cậu ra khỏi cuộc sống của cô ấy sao? Đối với những chuyện Táp Nhĩ không có hứng thú, cho dù người ngoài có dùng hết tất cả những cách gì đi nữa, cũng không nhận được một tia chú ý của hắn. Nhưng đối với chuyện hắn có hứng thú, dù cho là gì, cũng nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải biết, đối với sự việc này, Táp Nhĩ hứng thú được bao nhiêu thôi. Lát nói tiếp, bắt đầu họp đi. Táp Nhĩ không có bất cứ một biểu hiện gì trả lời Greg một câu, rồi sau đó bắt đầu tập trung vào cuộc họp. Greg giống như bong bóng cao su bị xì hơi, ngồi ở bên cạnh Táp Nhĩ. Cùng hắn làm việc nhiều năm như vậy, anh ta vẫn khó có thể từ trên gương mặt anh tuấn cao thâm khó lường của anh tìm ra một chút ý định của anh. Anh ta thực sự hy vọng cô gái mắt kính trông như con nhái kia có thể khiến cho Táp Nhĩ hứng thú, bởi vì anh ta thực sự không thể tưởng tượng được trong cuộc sống này có người phụ nữ nào có thể kháng cự được mị lực của Táp Nhĩ. Quan trọng là người phụ nữ khiến Táp Nhĩ thấy thú vị. Làm thế nào có thể đá hắn ra khỏi thế giới của cô? Đây nhất định là một vở kịch đặc sắc và hấp dẫn rồi. Táp Nhĩ à, nhanh lên một chút đi, em sắp không chịu nổi rồi. Thân thể mềm mại, giọng nói ngọt ngào làm tan chảy trái tim, kèm theo là nồng động mùi vị dục vọng, hỏa tan lan tràn trong không khí. Táp Nhĩ để từ nhanh chóng xoay người tiến vào cơ thể của người phụ nữ. Thân thể của người phụ nữ chìm đắm trong bể dục, khẽ bật lên tiếng rên rỉ. Tay chân lại càng thêm gắt cao, quấn chặt lấy thân hình cường tráng của hắn. Gần 3 tháng qua, đề tài thường xuyên bị nhắc đến chính là người đàn ông độc thân Hoàng Kim có giá trị con người đến 100 triệu đô la. Táp Nhĩ đề tư cùng với ngôi sao xinh đẹp có thân hình gợi cảm Willia đã nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là gần đây, bên truyền thông cũng đang chờ đợi. Cuối cùng thì sau khi 3 tháng vừa kết thúc, Willia có bị Táp Nhĩ đề tư. Vị tổng giám đốc tuyệt tình này đã khỏi vị trí bạn giường của hắn, cũng giống như rất nhiều bạn giường khác, lấy được một khoản tiền cách chức tương đối nhiều, hay là vẫn được cưng chiều, thăng chức lên làm tình nhân chính thức hay không. Nếu như 3 tháng sau, vẫn thấy cô ta cùng Táp Nhĩ đề tư xuất hiện, cùng nhau tham dự một buổi lễ lớn, vậy thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Táp Nhĩ đề tư và Quilia đã tăng lên một bậc. Có lẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ nhanh đến thôi. Chỉ là cho đến giờ phút này, vẫn không có bất cứ một nữ minh tinh, người mẫu hay những người con gái nổi tiếng cùng xã giao có thể thăng chức trở thành tình nhân chính thức của Táp Nhĩ đề tư. Trước mắt, người đang ở trên giường cùng Táp Nhĩ đề tư thân mật đúng là Quilia. Đừng gấp mật ngọt, tôi sẽ khiến em thỏa mãn. Bên môi của Táp Nhĩ vẫn thoát hiện ra nét cười nhàn nhạt, lập tức tăng nhanh tốc độ mà chạy nước rút. Em yêu anh, Em yêu anh Táp Nhĩ à? Mái tóc vàng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net